PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, đánh chết Tuyết Hạo. Ha ha ha, Canh Long, nhanh như vậy thì không được sao? Ngươi thật đúng là quá làm cho ta thất vọng. Đến đây đi, để cho ta cảm thụ ngươi công kích mạnh nhất. Tuyết Hạo nhìn thấu ý tưởng của Canh Long. Hắn cũng không gấp. Chờ Canh Long chính mình đem cơ giáp lực cũng cho hao hết. Lúc này Canh Long đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đem tinh vân kiếm cho xuất ra. Cuồng bạo cơ giáp lực hướng tinh vân kiếm bên trong quán chú. Vốn là sáng tinh vân kiếm thay đổi hào quang bỏng mắt. Vô số tinh vân xuất hiện. Ở Canh Long thúc giục bên dưới. Hướng Tuyết Hạo công kích đi qua. Tuyết Hạo tự nhiên không dám khinh thường. Hắn có thể đủ cảm giác mỗi một tinh vân phía trên ngưng tụ lực lượng. Nhanh chóng né tránh. Muốn tránh thoát kia tinh vân công kích. Bất quá đáng tiếc là tinh vân trải rộng. Ở Canh Long dưới sự khống chế. Điên cuồng đánh ra. May là Tuyết Hạo tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vẫn có tinh vân công kích được trên người hắn. Cuồng bạo công kích nổ bể ra đến. Kia Tuyết Hạo nhưng là bị tạc máu thịt be bét. Nhìn qua phi thường thận nhân. Ấy ư. Không nghĩ tới lại còn là bị ngươi cho công kích được. Xú tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Tuyết Hạo bị Canh Long cho chọc giận. Một cái trị liệu thuật hướng trên người dùng đi. Để cho những thương thế kia chính mình phục hồi như cũ. Mà chính hắn chính là vọt tới trước người Canh Long. Bàn tay lộ ra, mượn cơ giáp lực đánh vào. Hướng Canh Long ngực bắt đi. Canh Long mới vừa rồi một kích toàn lực. Trên người mình đã là không có bao nhiêu năng lượng. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Canh Long rửng rưng một tiếng. Cuối cùng tâm tình vô cùng bình tĩnh. Canh Long, không. Tuyết Nguyệt này lúc sau đã tỉnh lại. Bị lão Ngưu đỡ nàng. Thật xa thấy Tuyết Hạo công kích Canh Long một màn. Trái tim của nàng đau như cắt. Tan nát tâm can gào thét. Dùng rằng muốn nhảy xuống. Chạy về phía Canh Long. Ha ha, Tuyết Nguyệt. Gặp lại sau, nếu như có đời sau, ta trở lại yêu ngươi đi. Có thể là người đang di lưu chi tế. Thời gian cũng trải qua rất chậm. Canh Long nhìn về phía Tuyết Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Dù sao Canh Long cũng không phải thạch đầu. Hắn có thể đủ cảm giác Tuyết Nguyệt tâm ý. Đối với cái này dạng nữ tử, Canh Long làm sao có thể cô phụ nàng trong. Ồ, không đúng, thế nào không một chút nào đâu. Ta là chết sao? Chờ Canh Long phản ứng kịp. Nhìn mình một chút chuyện cũng không có. Theo dự liệu chỗ đau cũng là chưa từng xuất hiện. Kia Canh Long có thể là có chút không hiểu nổi. Chẳng lẽ nói. Đây chính là cảm giác tử vong. Ngạch. Canh Long. Người chính là đánh bất tử tiểu cường A. Thua thiệt ta tới kịp thời. Bằng không ngươi này một thân tu vi nhưng là phế. Đúng rồi. Ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Nghe được kia thanh âm quen thuộc, Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Khi thấy là sát tinh xuất hiện, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Trên người mình thiêu đốt ngọn lửa cuối cùng tiêu đi. Thân thể bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh cơ giáp nguyên tố. Dùng để bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Về phần kia muốn cho mình một kích chí mạng Tuyết Hạo. Lúc này đúng là bị giết tinh cho bắt lại. Công kích căn bản là không hạ được tới. Khí kia Tuyết Hạo nhưng là mặt đỏ tới mang tai, nén đủ lực muốn đưa tay cho rút trở về, nhưng là không biết rõ làm sao, cuối cùng một chút tác dụng cũng không có. Ha ha, cửu cấp thần giáp tu vi cũng không gì hơn cái này. Nha, không đúng, chủ yếu vẫn là ngươi mới vừa gia nhập cửu cấp không lâu, còn chưa lành tốt thông hiểu đạo lý. Thôi, với ngươi lại không quen, sẽ không dạy ngươi bản lãnh. Ai cho ngươi khi dễ lão đại ta trong? Ta đầy tiểu đệ dĩ nhiên là phải giúp lão đại ra mặt. Sát tinh rất là buồn rầu. Cái này cũng là hắn vĩnh kém xa quên được tư tưởng. Ban đầu trời xui đất khiến. Cuối cùng với Canh Long lập được huyết thệ. Lấy về phần mình thực lực bây giờ từ từ khôi phục sau khi. Vốn là cũng coi là chí cao vô thượng cao thủ. Nhưng là đến trước mặt Canh Long luôn là thấp hơn một đoạn. Bất quá cũng may này Canh Long nhân phẩm không tệ. Cũng không có tận lực làm khó quá chính mình. Tuyết Hạo nhìn sát tinh căn bản cũng không có coi mình rất quan trọng. bảo là muốn với chính mình đánh. Đúng là ngẩn người tại đó suy nghĩ chuyện. Hắn phẫn nộ gầm thét một tiếng, giơ quyền hướng Sát Tinh trên đầu đánh. Sát Tinh, cẩn thận. Canh Long nhìn Sát Tinh còn đang ngẩn người. Tiết Hạo công kích đã là đến. Hắn mình bây giờ thân thể suy yếu, căn bản là không kịp hỗ trợ chống cự, chỉ có lên tiếng nhắc nhở. Đùng, đả kích trầm trọng phát thanh ra. Tiết Hạo một quyền kết kết thật thật đánh vào Sát Tinh trên mặt. Vốn tưởng rằng có thể đem Sát Tinh đầu cho đánh bể Tuyết Hạo. Nhìn Sát Tinh cuối cùng một chút chuyện cũng không có. Kia Tuyết Hạo nhưng là sững sốt. Người này rốt cuộc còn là người hay không a? Thế nào lợi hại như vậy? Ừ, lực đạo cũng tạm được. Bất quá vẫn là kém điểm hỏa hậu. Như vậy trích, có qua có lại, ta cũng cho ngươi một quyền. Sát Tinh vừa nói, tiện tay giơ lên quả đấm, hướng Tuyết Hạo trên mặt đánh. Tuyết Hạo chính giàu gì bị Diết Tinh kềm chế, không cách nào né tránh thời điểm, thấy Sát Tinh mềm nhũn công kích, Tuyết Hạo có thể là phi thường vui vẻ, thầm nói người này cũng không có gì đặc biệt, phỏng chừng cũng chính là thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhiều chút. Ừ, không đúng, chờ Sát Tinh quả đấm cách gần, Tuyết Hạo lúc này mới phát hiện có chút không ổn, hắn cảm giác Sát Tinh quả đấm đột nhiên gia tốc. Một cổ cường đại lực lượng xuất hiện, quả đấm hung hãn đập ở trên đầu hắn, trực tiếp đưa hắn kia hộ thể thần giáp cho đánh nát. Một cái răng cũng là bị đánh xuống, đau Tiết Hạo là nước mắt cũng chảy ra, chề miệng một cái bể răng rơi trên mặt đất. Ta đi, như vậy có thể chịu đánh, lại không có ngủm, Sát Tinh đối với mình một đòn vẫn tương đối tự tin. Nhìn Tiết Hạo cũng chưa chết. Sát Tinh lại vừa là mấy quyền đánh tới. Nhìn Tuyết Hạo lần này nhưng là mê man. Mắt nhìn thấy thì không được. Sát Tinh nhìn một chút một bên mệt là Canh Long, trực tiếp liền giơ quyền đem Tuyết Hạo giải quyết xuống. Móc ra hắn nội đan, ném cho Canh Long đạo. Dầu gì là một cửu cấp nội đan, mặc dù không có thể hoàn toàn cho ngươi phục hồi như cũ, nhưng là ít nhất có thể đủ cam đoan thực lực ngươi không hạ xuống. Vội vàng đem nó hấp thu đi, ta cho ngươi hộ pháp. Có Sát Tinh ở bên cạnh che chở, Canh Long dĩ nhiên là yên tâm. Hắn theo lời đem nội đan phá vỡ, dẫn đạo cơ giáp nguyên tố hướng trong cơ thể tràn vào. Nguyên bổn chính là khô khốc thân thể, cảm nhận được cơ giáp này nguyên tố bổ túc, thân thể các hạng cơ năng lập tức liền khôi phục, điên cuồng hút thu. Canh Long vốn là chạy xa lão Ngưu bọn họ thấy có người đem Canh Long cho cứu lại. Bọn họ dĩ nhiên là nghe được Canh Long với người kia đối thoại. Biết người kia không là người xấu sao? Bọn họ tất cả đều tràn tới. Mặt đầy ân cần nhìn Canh Long. Muốn biết Canh Long thế nào? Ừ, không nên quấy rầy hắn. Để cho hắn an tâm hấp thu cơ giáp nguyên tố. Đến khi cái này nội đan hấp thu xong, bảo đảm trả cho các ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng. Canh Long Sát Tinh đem muốn lên trước mọi người ngăn cản. Thấy lão kia Ngưu sau khi, Sát Tinh đột ngột nhớ tới cái gì, hướng Canh Long phơi bày cánh tay nhìn. Khi phát hiện kia Long hồn sâm vừa tối lãnh đạm đứng lên, Sát Tinh cười ha ha đạo, thiếu chút nữa đem ngươi quên, cũng là khó khăn cho ngươi. Vốn là một thân thương không có phục hồi như cũ, xác thực cũng là giúp Canh Long bị một đòn. Thôi, ai để cho chúng ta đều là một cái trên trận tuyến nhân. Viên đan dược này vốn là suy nghĩ dùng để ngưng tụ thân thể mới dùng. Người đã yêu cầu, trước hết cho ngươi đi. Sát Tinh vừa nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Ở cơ giáp lực dưới tác dụng, đan dược hòa tan thành một luồng chất khí. Ở Sát Tinh dưới sự giúp đỡ, dung nhập vào Canh Long trên cánh tay, cũng chính là khí này thể sau khi dung hợp hoàn toàn, kia hình rồng sâm cuối cùng dần hiện ra thất thải quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.